Bất Diệt Long Đế, chương 3253, một công ba việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, vô cực hư không bên ngoài, một chiếc chiến thuyền nhanh chóng phá vỡ mà đi, trên chiến thuyền này chỉ có 5 cái cường giả, chiến thuyền tốc độ rất nhanh, cùng năm đó Vũ Dương kia một chiếc không sai biệt lắm, chiến thuyền là thẳng tắp phi hành, trên đường đều không hề dừng lại một chút nào, mục đích rất rõ ràng. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thuyền bên trong mấy cường giả thần niệm đều bốn phía dò xét, bọn hắn thần niệm có thể dò xét phạm vi rất rộng, phương viên 10 vạn dặm đều có thể dò xét. Bốn phía thỉnh thoảng có trinh sát đi ngang qua cảm ứng thoáng cái, toàn bộ đều lập tức cung kính đứng ở một bên, chờ chiến thuyền đi ngang qua sau mới dám di động. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì trên chiến thuyền theo chỉ có 5 cái cường giả, lại toàn bộ đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này 5 cái cường giả chính là Hồng tộc, Độc Vương, Hồ tộc, hai cái nguyên lão, cùng Nam Cực Tiên Ông. Bọn hắn một đường truy tung mà đến, truy tung đi Tiên Vũ Thành, sau đó truy tung đi Tài Nguyên Bảo Địa, hiện tại lại truy tung đến hư không bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá Nam Cực Tiên Ông có chút kỳ quái, mang theo bọn hắn đi một cái phế giới, sau đó lại đi một thế giới nhỏ mặt ở bên trong tản bộ một vòng, lập tức ra cũng không biết đang làm một vài thứ. Diêu tộc đại danh, Hồng tộc tộc vương vẫn là tin tưởng, đây chính là thượng cổ tối cường truy tung cường tộc một trong, giống như diêu tộc đều đuổi không kịp lục ly, vậy thế giới này sợ là không có võ giả có thể truy tung đến lục ly. Anh nợ em một câu yêu thương, Nam Cực Tiên Ông giờ phút này xếp bằng ở chiến thuyền bong tàu bên trên, ánh mắt hắn nửa mở nửa khép, ba màu trong đôi mắt lóng lánh ba loại hào quang nhỏ yếu. Giống như Hồng tộc tộc vương bọn hắn cẩn thận đi quan sát lời nói, sẽ phát hiện Nam Cực Tiên Ông trong con ngươi từng bức họa hiện lên, mà những hình ảnh kia lại là lục ly trước đó đi qua địa phương, còn có lục ly biến hóa ngoại hình dáng vẻ. Phía đông, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một lát Nam Cực Tiên Ông lạnh lùng nói một câu, Hồng tộc đại nguyên lão cải biến phương hướng, tiếp tục truy tung mà đi. Mặc dù Hồng tộc đại nguyên lão có chút hoài nghi, Nam Cực Tiên Ông có phải hay không loạn chỉ huy, có phải hay không vô pháp truy tung, sở dĩ ứng phó xong việc. Đương nhiên những lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, đã mời Nam Cực Tiên Ông tới, vậy liền làm sao đều để hắn giày vò một phen, coi như lãng phí thời gian mấy tháng cũng không quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai canh giờ về sau, Nam Cực Tiên Ông mang theo chúng võ giả lần nữa tiến vào một cái phế giới bên trong, hắn ở bên trong tản bộ một vòng, hướng ra phía ngoài bay đi, quát khẽ nói. Đuổi theo, hắn vừa mới rời đi không lâu, chúng ta khác. Đừng, cưỡi chiến thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo, hẳn là nhiều nhất nửa canh giờ là có thể đuổi kịp. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc tộc vương bọn hắn đôi mắt sáng lên, Nam Cực Tiên Ông loại này cấp bậc cường giả không có khả năng nói dối, thậm chí không có nắm chắc cũng sẽ không nói. Hắn đều như vậy nói, vậy khẳng định hoàn toàn chắc chắn. Truy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cường giả đều phấn chấn không thôi, toàn bộ tốc độ đạt tới cực hạn, hóa thành 5 đạo lưu quang hướng đông bắc bên cạnh không trung bay đi, cái này 5 cái cường giả bên trong Nam Cực Tiên Ông tốc độ nhanh nhất, tiếp theo là Hồng tộc tộc vương, Hổ tộc Lục Nguyên lão chậm nhất. Coi như tốc độ chậm nhất Lục Nguyên lão, tốc độ cũng so chiến thuyền phải nhanh hơn một tia. Bọn hắn thần niệm cực hạn dò xét tìm kiếm phụ cận hết thảy khả nghi võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau nửa canh giờ, 5 cái cường giả thần niệm đột nhiên dò xét đến tiền phương có một cái bóng mơ hồ, Nam Cực Tiên Ông quát khẽ. Ngay ở phía trước cái kia liền là lục ly, ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Gần như đồng thời, phía trước 10 vạn dặm cái kia võ giả thân thể run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên, hắn mục quang đột nhiên hướng về sau mặt quét tới, cảm ứng được đằng sau không gian kịch liệt ba động, hắn sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch khởi tới. Hắn thần niệm cũng không có dò xét đến phía sau Nam Cực Tiên Ông bọn hắn, nhưng hắn cảm nhận được không gian kịch liệt ba động, vẫn là 5 đạo không gian ba động. Có thể có được như thế cường đại không gian ba động, hoặc là bên kia có cường giả tại công kích, hoặc là liền là có 5 thứ gì tại phi hành tốc độ cao. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly còn cảm ứng được đằng sau có 5 đạo khí tức cường đại, này khí tức hắn rất quen thuộc, đây là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khí tức. Nam Cực Tiên Ông tới, Hồng tộc tộc vương cùng Hồ tộc cường giả đến rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến giờ phút này, Lục Ly không còn có bất cứ chút do dự nào, trên người hắn sáng lên huyết hồng sắc quang mang, thả ra tiểu ma truyền thụ cho hắn một loại khác cường đại thần kỹ, thần hành thuật. Thần dịch thuật, thần ẩn thuật, thần hành thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là tiểu ma tam đại nghịch thiên thần thuật, phía trước hai đại thần thuật lục ly thường xuyên dùng, nhưng thần hành thuật lại không cái gì dùng qua. Thần hành thuật sử dụng hội, sẽ, đại lượng tiêu hao võ giả tinh huyết, mỗi lần sử dụng đều cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Năm đó tiểu ma cưỡng ép sử dụng mấy lần, suy yếu đến độ không ra dáng, bị chém giết tại hư không bên trong. Thần hành thuật một phóng thích lục ly toàn thân lập tức cảm giác huyết mạch đều đang thiêu đốt, hắn còn thả ra long rực hai cánh mở ra thân thể giống như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay đi, tốc độ nhanh đến lục ly đều phản ứng không kịp. Anh nợ em một câu yêu thương, tốc độ này đoán chừng so sở hữu đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều mạnh hơn a. Lục ly cảm ứng thoáng cái, nội tâm sợ hãi thán phục vô cùng, thần hành thuật thật sự chính là biến thái a, tốc độ thoáng cái đề thăng lên nhiều như vậy. Hắn ép buộc chính mình không nên suy nghĩ nhiều, chuyên tâm đi đường, đằng sau thế nhưng là có ngũ đại chí cường giả, tốc độ cũng là phi thường khủng bố. Giống như hắn dám chủ quan, sang năm hôm nay liền là ngày rỗ của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, ách, đằng sau năm cái cường giả lúc đầu đều khóa chặt lục ly thân ảnh, trong bọn họ tâm đều là vui mừng, nhưng một giây sau lại phát hiện lục ly biến mất ở phía xa, lục ly tốc độ thế mà so với bọn hắn nhanh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt nghịch thiên thần thuật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tộc tứ nguyên lão nội tâm chấn động, lục nguyên lão trong đôi mắt lại lộ ra một tia dị mang, khủng bố như thế thần thuật thật đúng là hiếm thấy a, giống như có thể đem lục ly cầm xuống, đem cái này thần thuật khảo vấn đi ra kia hồ tộc đem thu hoạch được một loại cường đại thần thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, tử thần vương bài sát thủ quả nhiên bất phàm. Nam cực tiên ông khẽ vuốt cằm tán thưởng đạo, hắn vốn đang có thể tăng tốc tại lúc này lại thả chậm một tia tốc độ, không có chút nào sốt ruột. Anh nợ em một câu yêu thương, tiên ông, hồng tộc tộc vương xem xét vội vàng nói, vì cái gì thả chậm tốc độ cũng đừng làm cho lục ly trốn thoát. Anh nợ em một câu yêu thương, trốn không thoát, nam cực tiên ông cười lạnh lắc đầu nói, bị lão hù tỏa định võ giả còn muốn chạy bất luận cái gì thời gian ngắn tăng lên chiến lực tốc độ, những này thần thuật đan dược kỳ thật đều là đang tiêu hao bản nguyên. Lục ly một phóng thích loại này nghịch thiên thần thuật ngược lại càng thêm chạy không được, hắn sẽ trở nên suy yếu vô cùng, ẩn thân đều ẩn không được nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, hồng tộc tộc vương nội tâm đại định, phía trước cái kia võ giả mặc dù dịch dung, không giống như là lục ly, nhưng bọn hắn gần như có thể xác định cái kia chính là lục ly. Nam cực tiên ông truy tung chi thuật quả nhiên cường hoành vô cùng, đã hắn có thể truy tung đến lục ly kia, lục ly tự khó thoát khỏi cái chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Nam cực tiên ông nói không sai, bất kỳ cái gì tăng lên chiến lực tốc độ lực phòng ngự linh hồn các loại thần dược thần thuật đều sẽ đối thân thể tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Sở dĩ lục ly đợi lát nữa sẽ vô cùng suy yếu, đến lúc đó muốn đuổi kịp hắn, giết chết hắn, vậy sẽ thoải mái hơn. Bắt lấy lục ly xử lý hắn như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc tộc vương đã trải qua rồi đang suy nghĩ cái vấn đề này, hồng tộc lần này không chỉ có tử thương thảm trọng, trọng yếu nhất là danh dự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Sở dĩ như thế nào đem lục ly xử tử cái này cần kỹ xảo, cũng may thiên thần thành bên kia còn có rất nhiều công tử tiểu thư tải. Đến lúc đó kéo đi thiên thần ngoài thành, trước tra tấn một tháng lại giết chết, dạng này chỉ ít có thể vãn hồi một chút danh dự. Không, không giết chết, anh nợ em một câu yêu thương. Hồng tộc tộc vương ánh mắt lộ ra ngoan độc chi quang, hắn muốn đem lục ly làm thành thịt khô tự treo ở thiên thần ngoài thành, phủ lên mấy năm, để hắn cầu sinh không thể, muốn chết không được. Dạng này không chỉ có thể ra một hơi, cũng có thể uy hiếp muốn nhằm vào hồng tộc cường địch, còn có thể đánh tử thần mặt, một công ba việc. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.